Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm nhìn cây cối di chuyển xung quanh, lại nhìn mặt đất đang sụp đổ dưới chân, chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng. Cây cối cũng rung lắc đến mức hoa cả mắt. Phiền xê, hát, ế, tê đi được. Cô nhíu mày, cầm lên kim tuế trong tay. Đột nhiên nhảy lên, giúp ta. Mục Nhân Cửu vừa mới đánh bại Thu Thư Vinh. Nghe vậy, gần như theo bản năng. Vùng roi dài, A Nhiễm điểm nhẹ dưới chân. Đạp lên đầu roi dài. Nội lực tích lũy nhiều năm. Mục Nhân Cửu hung hăng vung roi dài về phía phát ra giọng nói của Mạc Diệp. Mang theo người trên roi dài, mượn gió, A Nhiễm từ trên không bay lên cao, ngón tay dính u lau qua lưỡi đao màu xanh lam. Kim tuế run lên, đao tu la phản chiếu ánh lửa, hai mắt nhảy lên, hung hăng xuống phía trước. A Nhiễm nhảy rất đột ngột, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc bảo vệ Tiêu Hòa Thanh, người sau dồn hết tâm trí, cố gắng bảo vệ những người khác dưới sự bao vây của Mạc Diệp. Mạc Diệp cũng không ngờ tới, hắn hiếm khi gặp đối thủ về cơ quan thuật, lúc này đang hứng thú bừng bừng muốn đấu trí với người ta. Hắn ra đề, đợi đối phương giải đề. A Nhiễm nhân lúc này nhảy ra, Mạc Diệp cứ liên tục nói, cô liền dọc theo hướng giọng nói của Mạc Diệp hung hăng tới. Cây cối chắn đường, không sao, Mục Nhân Cửu đã trợ giúp, không biết Mạc Diệp ở đâu, không quan trọng, cô chỉ cần dồn hết sức một nhát về phía giọng nói. Trời đã tối, trăng lạnh treo cao, kim tuế lóe lên ánh sáng xanh lam u ám trong đêm tối. Đao khí dũng mãnh, kéo theo ngọn lửa xung quanh bùng lên, sau đó đao tu la sát khí đằng đằng, hung hăng xuống. Nơi ánh đao đi qua, vang lên tiếng nổ ầm ầm, phía xa truyền đến một tiếng rên khẽ, cây cối đang di chuyển đột nhiên dừng lại. Mặt đất ngừng chuyển động, như thể trong nháy mắt tất cả thao tác đều dừng lại. Chỉ còn lại tiếng lửa, lách tách. Bạch Ngọc kinh ngạc nhìn A Nhiễm. Lúc này, đối phương đang cầm đao tu la gọn gàng dứt khoát đáp xuống đất. Ánh lửa phản chiếu, nàng chính là tu la. Vạn vật im lặng, tất cả mọi người như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào cô. Thường Tam Nương và Thu Thư Vinh càng trợn tròn mắt, theo bản năng lùi lại một bước. Trận đấu cơ quan thuật, nàng đã lật đổ bàn cờ. Trong sự im lặng, A Nhiễm nhướng mày, cuối cùng cũng khiến tên phiền phức kia dừng lại. Nàng quay đầu lại, đi. Tiêu Hòa Thanh hoàn hồn, gật đầu, bóng dáng A Nhiễm lóe lên, mang theo Tiêu Hòa Thanh vượt qua rừng cây đã yên tĩnh, lao về phía đỉnh núi. Mục Nhân Cửu theo sát phía sau. Không còn cơ quan và rừng cây che chắn, ngọn núi này căn bản không thành vấn đề với bọn họ. Trong nháy mắt chỉ còn lại bóng lưng của một nhóm người. Có muốn đuổi theo không? Thu Thư Vinh hỏi. Nói thì nói vậy, nhưng hắn ta lại không nhúc nhích. Nhát đao kia đánh trúng Mạc Diệp khiến hắn ta vẫn còn đang chấn động. Thường Tam Nương hoàn hồn, sắc mặt khó coi, đi xem Mạc Diệp trước, phía trước còn có trang chủ. Nói đến đây, nàng ta cười lạnh một tiếng. Đỉnh núi, A Nhiễm mang theo Tiêu Hòa Thanh đáp xuống đất, những người khác đáp xuống phía sau bọn họ. Bạch Ngọc nhìn chằm chằm vào bóng lưng A Nhiễm, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Nàng này thật đúng là loạn quyền đánh tê lão sư phụ. Ai có thể ngờ, nàng lại vượt qua khốn cục, tấn công người tạo ra khốn cục chứ. Cách chương.